Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 928, chương 930. Dây đỏ dị động, hai tay tựa vào phía sau, Thục Sơn Thanh giã đỉnh núi, Bạch Mi một thân một mình nằm nghiêng ở như phỉ thúy ngọc thạch như vậy trên cỏ. Chóp mũi nhàn nhạt cỏ xanh mùi vị, theo thỉnh thoảng khẽ vuốt gió nhẹ, bay vào Bạch Mi trong lỗ mũi, toàn thân thoải mái, nhất thống vạn giới, chung kết thiên đường xâm phạm sau khi Bạch Mi cho tới nay gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Rốt cuộc lấy buông xuống, bây giờ Thục Sơn đã là một cái khổng lồ mà mênh mông tông môn, môn hạ đệ tử con số hàng triệu, tạo vật chủ cấp bậc trưởng lão đều có trên vạn người. Tông môn sự vụ thượng, tinh vi mạch lạc cơ cấu chi nhánh để cho Bạch Mi rốt cuộc không cần giống như trước như thế. Mỗi ngày trầm tâm cùng phức tạp vặt vãnh nặng nề sự vụ thượng, có thể chân chính dễ dàng làm hồi chính mình, tiện tay bốc lên bên người một tòa hoa nhỏ, nhắm ngay trên bầu trời Thái Dương. Từ bước vào tu hành giới sau, mình là hết lòng hết sức đến nay, sự tình là một thung tiếp một thung, làm cho mình căn bản không rảnh rút người ra. Bất quá bây giờ được, vạn giới được đại nhất thống, nhân tộc dị tộc tất cả quy thuận cùng ta Thục Sơn. Chỉ đành phải vạn giới tất cả nhét vào ta địa ương chi khu vực. Hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ sau, ta liền có thể nhà mình hết thảy, tiến vào thượng giới hai tròng mắt bình tĩnh. Năm đó Bạch Mi ở Trung Thánh các bị tới vừa lên người hóa đi một thân tu vi sau, thấy từng tại chính mình đột phá đại cảnh giới lúc gặp phải cái kia nam tử thần bí, ở một phen giao thiệp sau, nam tử nói cho Bạch Mi, hắn muốn hết thảy câu trả lời đều tại thượng giới bên trong. Cũng cho Bạch Mi một bức tinh đồ, để cho Bạch Mi dựa theo tinh đồ tìm Thanh Liên Kiếm Tông. Khi lấy được tinh đồ sau khi, Bạch Mi vốn là muốn liều lĩnh phi thăng thượng giới, tìm kiếm mình thân thế chân tướng. Nhưng lúc đó vạn giới thế cục phức tạp, hệ thống nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hơn nữa Bạch Mi cũng thật không nỡ bỏ chính mình khổ cực thành lập một đời tâm huyết. Chuyện này cũng liền bị Bạch Mi tạm thời để xuống. Bất quá bây giờ bất đồng, vạn giới đại nhất thống, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành sắp tới. Chỉ cần nhiệm vụ vừa hoàn thành, Bạch Mi sẽ gặp lập tức bắt tay phi thăng thượng giới. Tìm Thanh Liên Kiếm Tông, vạch trần chính mình thân thế bí ẩn. Sư tôn, Vân Nhi muốn sinh. Đang lúc Bạch Mi thích ý hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu cố thời điểm, thần sắc vội vã Khương Minh đột nhiên ngự kiếm đi tới Bạch Mi bên người. Nhìn mắt lộ ra mừng rỡ cùng vội vàng đồ đệ, Bạch Mi phủi phủi tay áo bào nổi lên màu xám. Bạch Khương Minh liếc mắt, Vân Nhi muốn sinh. Ngươi không đi phụng bồi, đến tìm vi sư làm chi, vi sư cũng sẽ không đỡ đẻ. Ai nha, sư tôn chúng ta không phải nói được, hài tử sau khi xuất thế, ngài tự mình làm cái này tiểu đồ tôn ban tên cho à, kéo lại Bạch Mi tay áo. Khương Minh là lôi lôi kéo kéo đem Bạch Mi mang theo phi kiếm, hóa thành một ánh kiếm, trong thời gian ngắn đi tới động phủ ngoài cửa. Hoa, bên này Bạch Mi cùng Khương Minh vừa tới, bên trong động phủ một tiếng liệu lượng trẻ sơ sinh khóc liền truyền tới. Tiếng khóc vang dội, trung khí mười phần, đứa nhỏ này rất khỏe mạnh a. Nghe được hài tử tiếng khóc, Bạch Mi cười gật đầu một cái, nhấc chân vừa định hướng trong động phủ đi, một tiếng càng vang dội nhưng lại khác hẳn cùng trước kia tiếng khóc đột nhiên nghĩ tới. Đây là Long Phượng thai. Kinh ngạc cười một tiếng, Bạch Mi đưa tay vỗ vỗ Khương Minh bả vai. Đã biết tam đồ đệ đã từng cũng là một tính cách bất thường cô tịch người. Năm đó là theo đuổi kiếm đạo thuần tâm, giết vợ giết con. Từ bái nhập Bạch Mi môn hạ sau, Khương Minh thuận tiện lấy kiếm đạo làm bạn. Mấy ngàn năm như thế, lại không nhúc nhích quá tình tâm. 65 năm trước, Khương Minh hỏi thăm tìm Bách Vương Lâu lúc cùng một nữ tử vừa gặp đã yêu kết làm đạo lữ, bây giờ lại có một đôi long phượng thai, cũng coi là đối với đã từng đã qua các loại có một cái kết. Vào hang phủ, Bạch Mi đối diện liền thấy đang bị Khương Minh thê tử Độc Cô Vân ôm vào trong ngực hai gã trẻ sơ sinh Tốt Tuấn, hai cái tiểu gia hỏa. Đưa tay từ Độc Cô Vân trong ngực nhận lấy này hai cái con mắt tựa như hai khỏa đen nhánh tiểu gia hỏa. Bạch Mi trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Khương Minh cùng Độc Cô Vân kết làm đạo lữ lúc đã là đại thánh cấp đỉnh phong tồn tại, một thân huyết mạch chi lực có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhưng Độc Cô Vân bản thân huyết mạch còn kém một ít, chỉ là một gia tộc bằng hệ huyết mạch. Hơn nữa Độc Cô Vân thực lực bản thân cũng chỉ là nguyên thần cấp bậc. Cho nên sinh ra lưỡng cá hài tử sau, lưỡng cá hài tử cũng không có cho thấy biết bao diệu nhãn quang sáng chói. Thế tục đều nói nam hài giống như nương, con gái tựa như cha. Có thể Minh Nhi ngươi này hai hài tử lại mang đến điên đảo. Ta đây cái tiểu đồ tôn nữ huyết mạch một dạng hẳn là thừa kế mẫu thân nàng tư chất. Ngược lại thì ta đây cái tiểu đồ tôn thiên phú là hoàn mỹ kế thừa Minh. Đem lòng phượng thai trung nữ hài giao cho Khương Minh. Bạch Mi đưa tay khẽ vuốt hướng bé trai sơ sinh cặp mắt. Làm Bạch Mi bàn tay nhẹ nhàng đè ở bé trai sơ sinh trên mí mắt lúc. Bé trai sơ sinh dưới mí mắt nhất thời mơ hồ hiện lên hai quả cổ xưa chữ viết. Tương lai, hay vậy, người này thiên thành tương lai chi mắt, ngày sau thành tựu, có lẽ so với Minh Nhi cao hơn. Thấy bé trai sơ sinh trên mí mắt hiện ra tương lai hai chữ, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Đứa nhỏ này ngày sau tất thành đại khí. Minh bây giờ Nhi là đại thánh, sau đó không lâu sẽ đột phá cổ thánh. Cổ thánh cùng đạo tướng hợp, ngươi đích truyền máu xương. Nếu là tùy ngươi họ sẽ gặp thừa kế đại đạo bồi bổ. Cho nên đứa nhỏ này không thể theo Minh Nhi ngươi họ. Tốt nhất là theo Vân Nhi họ Độc Cô. Liền kêu Độc Cô tương lai đi. Cô gái này mặc dù anh tư chất kém một chút, nhưng nói thế nào cũng là đại thánh huyết mạch. Huống chi tư chất cái gì, chỉ là một vòng nhân tố mà thôi. Sau này thành tựu cao thấp, còn phải nhìn các nàng chính mình. Bé trai sơ sinh theo mẫu thân họ, cô gái này anh theo Minh Nhi họ đi. Ân liền kêu Khương Thiên Tâm đi. Nhìn nàng ngày sau lòng người như thiên tâm, không theo tục chọc thật sự nhiễu. Chuyện này đều nghe sư tôn. Cười từ Bạch Mi trong tay nhận lấy bé trai sơ sinh. Khương Minh mặt đầy ôn hòa nụ cười đem lưỡng cá hài tử tiến tới chính mình gò má cạnh. Thân mật ở tại bọn hắn mặt non nớt thượng liếm. Ấm áp bầu không khí tràn ngập ở nơi này lúc này trong động phủ. Nhìn Khương Minh, Bạch Mi lại đột nhiên che chính mình cổ tay trái. Ở ống tay áo che giấu hạ, một cái nhỏ dài dây đỏ ở thật chặt lôi ở Bạch Mi trên cổ tay. Hơn nữa vẫn còn ở không tính là co giúp lại. Được, các ngươi một người nhà rất tốt, vi sư liền đi trước. Mặt không khác sắc, Bạch Mi cười hướng Khương Minh gật đầu một cái, xoay người rời đi Khương Minh động phủ, độc thân trở lại tông chủ phong. Bạch Mi vén lên ống tay áo, trên cổ tay dây đỏ trói buộc đã biến mất. Điều này dây đỏ kết quả là ý gì? Mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Năm đó nam tử thần bí biến mất trước, từng cho Bạch Mi hai dạng đồ vật. Một là một quả hỗn độn, một mảnh hạt châu. Bạch Mi vẫn luôn không có nghiên cứu có cái gì thần diệu chỗ dùng. Một cái khác đó là quấn ở tay phải của Bạch Mi trên cổ tay điều này dây đỏ. Chỉ bất quá trước điều này dây đỏ vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng. Giống như là một cái phổ thông sợi tơ quấn ở Bạch Mi trên tay. Nhưng là năm gần đây, điều này dây đỏ luôn là tự dưng co giúp lại, gắt gao cô ở Bạch Mi trên cổ tay. Bạch Mi cũng từng thử đem điều này dây đỏ cởi xuống. nhưng là rất nhanh điều này dây đỏ lại sẽ chính mình sẽ tới Bạch Mi trên tay. Rất là quái dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.